Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, đàm phán. Lô Răng là từ trên giường bị Dạ Oanh kéo lên, biết được Nanawa Pai phụ thân tìm tới cửa sau. Hắn đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh nhận ra rằng đây là cơ hội khó được muốn để tiểu cô nương lưu lại hiệp trợ đối kháng tà ma chi nguyệt. Nhất định phải tìm lý do để Pai một nhà chờ ở biên cương trấn qua mùa đông. Nguyên bản đây là kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Tứ vương tử đồn đãi bình luận cùng danh vọng ở giữa các quý tộc đã hạ xuống thấp nhất. Thêm nữa cùng cứ điểm quan hệ căng thẳng, những này gia nghiệp đều ở cứ điểm đông khu, các quý nhân hiển nhiên không có khả năng lắm ở lại trấn nhỏ. Lô Răng từ vừa mới bắt đầu cũng không cân nhắc qua cùng quý tộc hợp tác. Bọn hắn có lẽ am hiểu tranh giành quyền lợi, lại không thích hợp kề vai chiến đấu. Hắn bay nhanh mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt lại, đi tới phòng tiếp khách, bị thân vệ mang đến chỗ này hong hồi lâu tia gôn. Pai đã là nổi giận đùng đùng, nhìn thấy vương tử, hắn lập tức liền đứng lên. Điện hạ, con gái của ta ở nơi nào? Đây là Lô Răng lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân của Nanawa. Thân hình hắn tráng kiện, bộ dáng không cao, trên mặt một vòng râu quai nón có vẻ thô lỗ cực kỳ. Mà vậy thân thắt lưng áo bông hóa trang, túi lớn sát người quần da trang phục càng như là tên hộ săn bắn, mà không phải quý tộc. Nàng rất tốt, Pai tiên sinh. Tại sao ngài vệ binh sẽ trực tiếp thả nàng vào trong, lại chặn ta ở ngoài cửa? Tia Gun trung khí đủ 10 ngắt lời nói. Ta cần một cái giải thích. Điện hạ, xin mời mang con gái của ta đi ra gặp ta. Đây là cái gì tiết tấu? Lô Răng ngẩn người. Hắn tưởng tượng bên trong cảnh tượng hẳn là đối với phương biết mình con gái bất hạnh rơi xuống làm nữ phù thủy, hoặc là ăn nói khép nép cầu hắn giấu giếm tin tức, hoặc là rõ ràng để hắn để giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng như thế hùng hổ dọa người, hoàn toàn không theo quý tộc lễ tiết làm việc Pai. Hắn còn thật không ngờ rằng, cho tới vệ binh vì sao lại thả Nanawa đi vào, này hoàn toàn là nhân vì chính mình bàn giao. Nàng 3 ngày 2 bữa liền đến tìm Anna chơi. Vệ binh cùng với nàng đều chín. Suy xét chốc lát, Lô Răng đưa tới vị hầu gái, làm cho nàng đi đem Nanawa mang tới. Mặc kệ đối phương có cỡ nào thất lễ, hắn vẫn là phụ thân của Nanawa. Vẫn là trước để cho hai người gặp mặt bàn lại. Nếu như hắn biểu hiện ra một tia phải đem tiểu cô nương giao cho giáo hội hoặc bỏ đi không thèm để ý tứ, chính mình lại lấy biện pháp cũng không trễ. Nanawa là theo Anna cùng đi ra tới, nhìn thấy con gái trong nháy mắt, tia gôn, Pai trong mắt không kiên nhẫn lập tức biến mất rồi. Hắn giang hai tay, hướng Nanawa hô, sắp tới ba ba nơi này tới. Nhưng tiểu cô nương chỉ là trốn sau lưng Anna, lộ ra nửa cái đầu. Ngài hội bán ta cho giáo hội sao? Khục. Ngươi đang nói cái gì? Thằng nhỏ ngốc, giáo hội lại không thu như ngươi vậy ngu ngốc. Mau cùng ta về nhà. Phản ứng này để Lô Răng có chút không sờ được đầu. Theo Dạ Oanh lời giải thích, Nanawa là thi triển ma lực lúc bị cha của nàng nhìn thấy. Thất kinh chạy đến trong thành lũy tìm Anna. Cha nàng thì lại một đường đằng đằng sát khí truy đuổi đến tận đây. Nhưng hiện tại xem ra, Tia Gun nhìn phía con gái trong ánh mắt chỉ có quan tâm cùng cưng chiều. Hoàn toàn không giống như là người thường đối với nữ phù thủy abomination tình. Là không phải là mình lầm cái gì? Lô Răng do dự lại, quyết định đem sự tình mở rộng mà nói. Pai tiên sinh, con gái của ngươi là tên nữ phù thủy. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngài nói cái gì điện hạ? Ta nghe không hiểu. Tia Gun dậm chân một cái, đi lên trước muốn tóm lấy Nanawa tay, lại bị Anna nghiêng người cản lại. Phụ thân, ta đã biến thành nữ phù thủy. Thực xin lỗi, Nanawa nói nhỏ, Tia Gun rốt cuộc có chút nóng nảy. chớ nói nhảm. Cái gì nữ phù thủy, lại là các tên kia giáo đi. Sớm biết liền không nên cho ngươi đi học viện. Giáo hội vậy một bộ lý do thoái thác đều là chó má. Nghe đến đó, Lô Răng trong lòng bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Đại khái đối phương thay Nanawa mọi cách che giấu cử động, là bởi vì hiểu lầm chính mình, cho nên đang không có nhìn thấy con gái trước, hắn mới biết như thế nôn nóng lo lắng. Anna, hắn hướng nữ phù thủy nháy mắt một cái, người sau gật gù, đối mặt vòng qua chính mình cố gắng lôi đi Nanawa Tiegun. Đưa tay phải ra, ngọn lửa từ lòng bàn tay dâng trào ra, dán vào đỉnh đầu của hắn lùi qua. Tiegun mở to hai mắt, hoang mang lùi về sau vài bước. Nanawa cũng kinh hoàng ôm chặt Anna cánh tay. Anna tỉ tỉ, không được. Điện hạ, đây là, như người chứng kiến, nàng cũng là một tên nữ phù thủy, cùng con gái của ngươi giống nhau. Lô Răng mở ra tay đạo, Nanawa có thể tự do ra vào thành bảo nguyên nhân cũng không phải tưởng như ngươi nghĩ. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Tiegun lúc này mới tưởng từ trong mộng bừng tỉnh giống như. A, hai tiếng, điện hạ, ta, ngồi xuống nói. Lô Răng chỉ bàn, trước uống chén trà, quả thế, trong lòng hắn than thở, thanh danh của ta liền như này kém cỏi, kém đến liền tiểu hài tử đều không buông tha sao. Đối phương ngay từ đầu vậy phiên vô lễ biểu hiện Lô Răng hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng. Một cái quan tâm con gái phụ thân, nhìn thấy con gái chạy vào lãnh chúa thành bảo, mà gác cổng vệ binh một bộ tập mãi thành quen dáng dấp. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Nếu như người trong cuộc là chính mình, chỉ sợ tay không xách thành bảo tâm đều có, cho tới mặt sau vẫn phủ nhận con gái là nữ phù thủy. Ý đồ liền càng rõ ràng, chẳng qua Tiegun lo lắng vương tử dùng, Nanawa đã sa đọa, cần bị làm sạch, lý do thoái thác áp chế hắn. Mà bản thân của hắn thì lại căn bản không để ý nữ nhi bảo bối của mình có phải là nữ phù thủy. Tiegun do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên rầm rầm một hơi uống cạn, lau miệng ba, biểu hiện có chút lúng túng. Xin lỗi, là ta thất lễ, xin hỏi ngài là khi nào biết con gái của ta trở thành ếch? Nữ phù thủy, bắt đầu mùa đông trước. Cái thứ nhất phát hiện nàng thức tỉnh cũng không phải ta, mà là giáo viên của nàng các Van Bert. Bởi cùng Anna là bằng hữu quan hệ, hắn đem Nanawa ký thác cho ta, hy vọng ta có thể dành cho nàng bảo hộ. Lô Răng chi tiết giải thích, mà trong nửa tháng này nàng có rảnh sẽ tới thành bảo luyện tập năng lực của nàng. Thuận tiện nhắc lên, con gái ngươi năng lực là chữa khỏi. Là như vậy phải không? Tiegun gãi đầu một cái. Ta nói con kia con mèo làm sao lại đột nhiên có thể chạy có thể nhảy. Con mèo, khặc khặc, kỳ thật cũng không có gì. Ta về nhà lúc nhìn thấy đứa nhỏ này chính ôm một con bị xe ngựa đụng vào con mèo ngồi ở cửa. Ta còn dự định từ phía sau lưng quá khứ dọa nàng một chút. Không nghĩ tới nàng nhìn thấy ta liền chạy. Con kia con mèo cũng giống nhau, rõ ràng bị va gãy chân tới. Hắn nhìn Nanawa cùng Anna một chút, các ngươi là bằng hữu. Anna còn chưa tỏ thái độ, Nanawa đầu đã bay nhanh điểm lên. Tiegun biểu tình nhu hòa mấy phần. Lô Răng thấy thế hỏi, ngươi xem ra cũng không cho là nữ phù thủy là bị ma quỷ dụ dỗ tà ác giả. Con gái của ta đương nhiên không phải cái gì tà ác giả. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo, mặc kệ nàng đã biến thành cái gì, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Quả thực cùng phụ thân của Anna như hai người khác nhau. Lô Răng không khỏi cảm khái. Hắn hiện tại có chút lý giải tại sao Nanawa luôn không buồn không lo, trên mặt thường đeo nụ cười. Gia đình như vậy đối với một đứa bé mà nói dường như ấm áp cái nôi. Ta cũng không cho là như vậy. Pai tiên sinh, vương tử trực tiếp nói. con gái ngươi năng lực đối với người bị thương mà nói ý nghĩa phi phàm. Ta hy vọng nàng có thể ở lại biên cương trấn, hiệp trợ ta cùng nhau đối kháng tà ma chi nguyệt. Tiagun do dự lại, điện hạ, xin thứ cho ta cự tuyệt. Làm tà ma chi nguyệt giáng lâm, nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta không thể đem nàng ở lại trấn nhỏ. Tiagun, Pai phân phong lãnh địa không thuộc về biên cương trấn quản lý khu vực. Bởi vậy dù cho chính mình là vương tử, cũng không cách nào trực tiếp mệnh lệnh hắn. Chẳng qua chỉ cần nguyện ý ngồi xuống đàm luận. Lorang nghĩ, liền không sợ thuyết phục không được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.